Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 868, bị đầu chọc đảng đuổi giết hai người tuổi trẻ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chỉ gặp vậy hai cái chàng trai trẻ tuổi. Chạy ra cửa khách sạn sau đó, lại là hướng vùng lân cận một mảnh đất hoang chạy tới. Dương Thiên Long vừa gặp trước tình hình này, không khỏi được trong lòng một hồi than thở. Hai kẻ ngu này, hướng địa phương nhiều người chạy đi à, lại có thể ở nơi này nơi ít người, để cho hắn nơi ý ngờ tới chuyện xảy ra. Quả nhiên ở đó khối hoang bên cạnh, đầu chọc đảng các thành viên móc ra súng lục. Hai người tuổi trẻ ở một cước sâu một cước cạn đất hoang lên chạy nhanh. Bọn họ tốc độ so với chi trên đất bằng là chậm không thiếu. Mảnh đất hoang này rất là rộng rãi. Đối với đầu chọc đảng những tên mà nói, vậy hai cái đứa ngốc đó là sống miễn cưỡng thịt cái bia. Bóc bóc bóc, giữa lúc đầu chọc đảng những tên chuẩn bị bóp cò bắn thời điểm, bỗng nhiên lúc này chỉ gặp một hồi đạn dày đặc từ trên trời hạ xuống. Viên đạn đùng đùng đánh vào đầu chọc đảng các thành viên trước mặt, đem những người này cũng dọa sợ không nhẹ. Nơi nào gặp qua trận thế này, đầu chọc đảng cửa rối rít quay đầu bỏ chạy. Bọn họ trong miệng hô to kêu to lên, người người cũng cho rằng là chúng mai phục của địch nhân. Những thứ này cái túi rượu túi cơm không còn dùng được người. Dương Thiên Long không khỏi được trong lòng một hồi khinh bỉ. Đánh tan đầu chọc đảng cửa sau đó, Dương Thiên Long vội vàng từ không người phi cơ tấn công nhanh chóng điều chỉnh phương vị. Hướng về phía hai người tuổi trẻ giám thị đứng lên. Tiếp theo hắn lại nhanh chóng cho Vasily gọi điện thoại tới. Vào giờ phút này Bunia, thời gian vừa vặn ở buổi chiều 2 giờ đúng. Tiếp đến ông chủ điện thoại Vasily rất là giật mình. Hắn nhanh chóng buông việc trong tay xuống, nhấn điện thoại di động nút trả lời. Vasily, người có hay không người được út lốp số điện thoại di động? Dương Thiên Long vậy lười được nói nhảm. Hắn đi thẳng vào vấn đề. Lần này Vasily kinh hãi. Bằng cảm giác, hắn biết lão bản khẳng định tìm người được út lốp có chuyện gì. Vasily không chậm trễ chút nào nói cho Dương Thiên Long. Có, phát tới, ta có chuyện tìm hắn. Nói xong câu này nói sau đó, chỉ gặp Dương Thiên Long nhanh chóng cúp điện thoại. Không tới một phút, người được út lốp số điện thoại di động liền gửi tới. Nhìn số điện thoại di động này, Dương Thiên Long không chậm trễ chút nào đánh cái đã qua. Này, bên đầu điện thoại kia người được út lốp mới đầu thấy được cái số này sau đó cũng là sợ hết hồn. Hắn cho là đám kia đầu chọc đảng các thành viên đánh tới. Thật bất ngờ dưới mắt như thế vừa thấy, lại là một người đến từ Phi Châu Đại Lục Congo Vàng số điện thoại. Vasily thúc thúc ngay tại Congo Vàng. Chẳng lẽ là Vasily thúc thúc đánh tới? Vasily thúc thúc, người được út lốp nhanh chóng kêu lên. Người biết nói tiếng Anh sao? Người được, Dương Thiên Long dĩ nhiên là nghe không hiểu nước Nga tiếng nói. Hắn chỉ được dùng tiếng Anh cùng người được trao đổi. Sẽ nói một chút xíu, người được không chút do dự nói, ngươi là ai? Ta là ngươi Vasily bạn của chú. Ta bây giờ đang ở Ulysses Mộc Trấn nhỏ tạp lạp Bunia khách sạn. Dương Thiên Long một mặt mỉm cười, nhìn vậy mảnh hoang nói, ngươi ở Ulysses Mộc, lẫn nhau lấy làm kinh hãi. Hóa ra mới vừa rồi trận kia dày đặc tiếng súng chính là vị tiên sinh này phát ra. Đúng vậy, đám kia người xấu đã bị đuổi chạy. Các người hai cái bây giờ vội vàng từ hoang trong ruộng đi ra. Đi về phía trước, nơi đó có một chiếc xe taxi. Các người bây giờ trở về Moscow. Ta ngày mai sẽ liên lạc ngươi. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi được lớn tiếng hỏi. Dưới mắt hắn theo hắn các bạn trẻ đang bị đầu chọc đảng các thành viên đuổi giết. Hắn cũng không thể tùy tiện tin tưởng người khác nói, cho dù cú điện thoại này là từ rất xa Phi Châu đánh tới. ngươi cho Vasily gọi điện thoại cho, liền biết chuyện gì. Dương Thiên Long nói xong chính là cúp điện thoại. Mới vừa tốt vào lúc này, thê tử Alin kéo cửa phòng ra đi ra. Dương Thiên Long ánh mắt cùng vợ ánh mắt đụng cái tránh. Cục cưng, sữa bột đâu? Alin ánh mắt ở Dương Thiên Long trên tay quan sát đã qua. Tựa hồ cũng không có thấy. Xin lỗi, thân ấy, ta mới rồi có sự việc. Còn không có đi Johnny nơi đó. Dương Thiên Long có chút ngượng ngùng cười cười nói. Được rồi, thân ấy, chúng ta cùng đi Johnny gian phòng đi. Alin nói xong liền hướng Dương Thiên Long đi tới. Ở Johnny trong phòng lấy ra sữa bột. Là hai cái bé cưng cửa mỗi người xông lên rót một ly. Nhìn bọn họ một mặt hạnh phúc hôn hít sữa bột. Dương Thiên Long theo Alin không khỏi được cười lên. Xin lỗi, ta nhận cú điện thoại. Vừa gặp nếu Vasily gọi điện thoại tới. Dương Thiên Long hướng về phía thê tử khẽ mỉm cười nói. Người đi đi, thân ấy. Alin một mặt nhu tình nói. Lão bản, người được hắn chuẩn bị đến Phi Châu tới. Vasily thanh âm trở nên có chút lo lắng. Ta biết, hoan nghênh hắn. Dương Thiên Long ngược lại là lộ vẻ được bình tĩnh dị thường. Hắn phát hiện đầu chọc đảng cửa bí mật, đúng không? Cho nên hắn không bị đuổi giết mới là lạ. Dương Thiên Long cười cười nói. Vậy bọn họ bây giờ trở về Moscow liền sao? Bọn họ đi sân bay. Vasily nói. Phải, nói cho bọn họ, ở sân bay tìm cái chỗ nghỉ ngơi. Ta ngày mai mang bọn họ rời đi. Dương Thiên Long một mặt khá là dễ dàng nói. Rõ ràng, lão bản, cho ngài thêm phiền toái. Vasily một mặt cảm kích nói. Chúng ta đều là bạn cũ. Nói những cái kia làm gì? Dương Thiên Long cười cười nói. Không quá ta chỉ có thể đem bọn họ mang tới Berlin. Quay đầu ngươi cho bọn họ một ít lộ phí. Để cho bọn họ trực tiếp đi Bunia. Rõ ràng, lão bản. Vasily vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Đầu chọc đằng cửa tựa hồ cũng không có rời đi cái trấn nhỏ này. Liền liền Dương Thiên Long ở ngâm suối nước nóng thời điểm. Đều có thể thấy đầu chọc đằng cửa ở tất cả cái địa phương tìm kiếm nhân vật khả nghi. Bọn họ ánh mắt thậm chí đều đã chạm đến Dương Thiên Long bọn họ chỗ suối nước nóng trong ao. Nhưng mà bọn họ tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì. Ở suối nước nóng ao nơi đó đi vòng vo một vòng sau đó. Chỉ được một mặt hậm hực rời đi. Chờ Dương Thiên Long bọn họ kết thúc buổi tối suối nước nóng tắm. Trở về khách sạn trên đường. Chỉ thấy chung quanh cảnh sát. Xe cảnh sát tới không thiếu. Cơ hồ tất cả khách sạn đều có bọn cảnh sát nắm tay. Chuyện gì xảy ra? Dương Thiên Long không nhịn được thẩm vấn dạy khách sạn phục vụ viên tới. Đầu chọc đằng cửa gây chuyện. Cảnh sát tự nhiên cho ra mặt. Nếu không chúng ta cái này khách sạn suối nước nóng làm ăn lại thế nào tốt? Phục vụ tiểu thư một mặt như vậy nói. Nghe xong phục vụ tiểu thư nói sau đó, Dương Thiên Long một lần nữa không nhịn được hướng ra phía ngoài quan sát đã qua. Chỉ gặp hết mấy đầu chọc đảng thành viên bị cảnh sát cửa cho đuổi kịp. Cảnh sát tiên sinh, buổi chiều súng thật không phải là chúng ta mở. Chúng ta không mang vũ khí. Những thứ này lúc trước nhìn như người người dũng mãnh không dứt đầu chọc đảng các thành viên ở. Cảnh sát trước mặt bắt đầu người người biện giải cho mình. Đi thôi, bọn nhỏ, ngày mai chúng ta đi vùng lân cận hồ nơi đó bơi chơi một chút. Buổi trưa liền được rời đi Moscow. Tiên sinh Franco lúc nói lời này vẫn là một mặt tương đối bình tĩnh, tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh qua như nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-giai-ai-gạch-nối-pau-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.